Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 695. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Thúy Hồng bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đến răng cửa cũng bị gãy mất, nhưng lúc này xung quanh chẳng có một bóng người. Cô ta dù có giận dữ cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ biết nuốt giận vào lòng, ghi hằn mối hận này vào tim. Khi trở về nhà, cô ta cũng không dám nói với gia đình rằng mình bị Hoàng Tam đánh, vì nếu vậy, nhà chắc chắn sẽ tìm đến họ Hoàng, và chuyện cô ta xúi giục Hoàng Tam sẽ bại lộ. Chưa đầy 2 ngày sau khi nhịn nhục, một người bạn gái đã tìm đến Hồ Thúy Hồng. Cái gì? Triệu Vịnh Mai vẫn bình thường làm việc trong làng. Hồ Thúy Hồng suýt nữa giận đến méo mặt. Hoàng Tam đã làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ hôm đó thực sự có thủy quỷ giúp Triệu Vịnh Mai? Không thể nào, cô ta không tin một chút nào rằng trên đời này lại có thủy quỷ. Chỉ có cái đầu lợn của Hoàng Tam mới tin thôi. Không được, cô ta phải trở về làng xem tình hình, đồng thời dò xem Triệu Vịnh Mai biết được bao nhiêu chuyện hôm đó. Nhưng cô ta không biết rằng, có người đang chờ cô ta trở về. Em nói cái gì? Triệu Vịnh Mai tròn mắt nhìn em trai mình. Ai rơi xuống hố phân vậy? Hồ Thúy Hồng đấy, Triệu Vịnh Phong hào hứng kể. Hôm nay cô ta xui xẻo lắm, vừa về đến làng đã rơi tõm xuống hố phân. Chị không thấy cảnh đó đâu, thật là kinh khủng. Hoe hoe, phân bám đầy đầu, còn có cả những thứ gì đó. Biết bỏ nữa, suýt nữa làm mất xỉu mấy người chứng kiến. Mãi sau mới vớt lên được. Triệu Vịnh Phong nhăn mặt nói, lần đầu suýt lên rồi, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại rơi xuống nữa. Phiêu Vũ Miên mới đáng nói là lúc rơi xuống, Hồ Thúy Hồng còn đang la hét, thế là nuốt luôn một ngụm lớn. Triệu Vịnh Phong rùng mình, nghĩ lại vẫn thấy ghê, cậu về báo tin vui cho chị gái, giờ người ta đã vớt lên rồi, nhưng cũng mất nửa linh hồn. Triệu Vịnh Phong nói đến đây thì cảm thấy rất hả hê. Đáng đời, loại người xấu xa như vậy đáng bị rơi xuống hố phân. Chị, Triệu Vịnh Phong khẽ hỏi, chị thấy sao, sao cô ta lại xui xẻo thế, bảo rơi xuống hố phân là rơi ngay. Chuyện này liệu có phải, cậu hạ giọng, là do anh Dương? Triệu Vịnh Mai không nói gì. Hôm đó cô nghe thấy Dương Duy Khôn nói chuyện với bố trong sân. Chị không biết, nhưng em đừng hỏi nữa, coi như là tai nạn đi. Triệu Vịnh Mai nói, làm ác thì trời cũng không dung, chúng ta chỉ cần ngồi xem là được. Nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến Dương Duy Khôn. Triệu Vịnh Mai dặn dò em trai xong, lặng lẽ ra bờ sông, quả nhiên thấy Dương Duy Khôn đang ngồi ở chỗ quen thuộc. Sau sự việc lần trước, lẽ ra Triệu Vịnh Mai phải sợ dòng sông hơn, nhưng không hiểu sao khi thấy Dương Duy Khôn, lòng cô lại bình yên đến lạ. Nghe tin rồi hả? Dương Duy Khôn cười, đưa cho cô một giỏ trong đó đựng đầy dâu rừng anh vừa hái. Thật là do anh, Triệu Vịnh Mai ngạc nhiên, nhưng anh làm thế nào vậy? Nói ra thì phải cảm ơn nó đã cho mình ý tưởng. Dương Duy Khôn chỉ vào giỏ dâu, mời cô ăn, lúc hái nó, mình vô tình trượt chân. Phát hiện ra có một thứ còn trơn hơn cả mỡ lợn. Quan trọng nhất là thứ này sau khi trơn trượt sẽ biến mất, không như mỡ lợn để lại dấu vết. Dùng xong cũng không lo bị phát hiện. Vì vậy, sau khi thấy Hồ Thúy Hồng rơi xuống và còn uống một ngụm lớn, Dương Duy Khôn kinh tởm bỏ chạy ra đây. Anh biết, nếu Triệu Vịnh Mai nghe tin chắc chắn sẽ tìm đến. Chỉ là không ngờ cô lại đến nhanh thế. Ngọt quá, Triệu Vịnh Mai bỏ một quả vào miệng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa. Loại này phải nắm một nắm ăn mới ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Khôn lại mời cô. Ăn nhiều đi, mình phát hiện ra một khu bí mật, có thể hái được rất nhiều. Triệu Vịnh Mai nghe lời, nắm một nắm bỏ vào miệng, vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng. Ngon quá, cô nói, nhưng không ăn nữa mà đưa giỏ dâu lại cho anh. Anh mang về cho bác gái đi, nhà còn nhiều. Dương Duy Khôn nói, đây là cho em, thấy cái túi kia không? Trong đó em mang về cho bác gái và mọi người. Vậy nên giỏ dâu này là phần riêng của cô, đã được rửa sạch sẽ. Nụ cười ngọt ngào trên mặt Triệu Vịnh Mai càng rạng rỡ hơn. Cảm giác được chiều chuộng khiến tim cô ấm áp khó tả. Vậy anh cũng ăn đi. Triệu Vịnh Mai đỏ mặt đưa dâu cho anh. Ngọt lắm, em chưa bao giờ ăn loại quả nào ngon như vậy. Sau này anh sẽ mua cho em. Dương Duy Khôn nói, Triệu Vịnh Mai cười, gật đầu nhìn ra dòng sông. Trong làng, Hồ Thúy Hồng tỉnh dậy sau cơn ngất nhưng ngay lập tức bị mùi hôi thối trên người mình làm cho mất xỉu lần nữa. Cái này, bác gái Hồ Thúy Hồng nhăn mặt nói, hay là đợi bố mẹ nó về đã, mau làm đi, đây là chuyện có thể đợi được sao? Người đàn ông trừng mắt nhìn vợ, vậy anh đặt nó lên xe kéo rồi đưa về trước đi. Người vợ nhăn nhó, tôi thật là không biết kiếp trước làm gì mà phải làm chuyện này. Không trách cô ta vô tâm, thật ra thì chẳng ưa nổi đứa cháu gái này. Mỗi lần về làng, nó như một tiểu thư, chẳng làm gì mà chỉ đòi ăn ngon. Nhà nội ngoại và chồng lại chiều nó, làm bác gái dù có bực cũng đành nuốt giận. Hôm nay bố mẹ chồng không có nhà, chị dâu cũng đi vắng, nên việc này đành phải do cô ta làm. Nghĩ đến đây, bác gái càng thấy bực bội, giá mà cô ta cũng đi ra ngoài cho xong. Vừa làm vừa lẩm bẩm chửi, cô ta cùng chồng đưa Hồ Thúy Hồng về nhà tắm rửa, nhưng dù tắm thế nào vẫn thấy mùi hôi bám trên người nó. Thậm chí, chính cô ta cũng cảm thấy mình dính mùi. Về phía Ương Cường, sau khi nghe lời của mẹ Triệu Vịnh Mai, mẹ cậu cũng giận dữ nói. Loại đàn bà này đúng là đồ tai họa. Chị yên tâm, tôi sẽ không để Vương Cường lại gần nó nữa. Mẹ Vương Cường nói, chúng ta thân thiết, tôi mở miệng xin lỗi. Chưa nói hết câu, bà đã thấy mẹ Triệu Vịnh Mai lắc đầu, mai mai coi Vương Cường như anh trai, giống như đối với Vương Hải vậy. Mẹ Vương Cường thở dài, đều là do đứa con hư này không biết trân trọng. Chỉ là hai đứa trẻ không có duyên với nhau thôi. Mẹ Triệu Vịnh Mai nói, mai mai tốt như vậy, sau này chắc chắn sẽ tìm được nhà chồng tốt. Mẹ Vương Cường nói, bỗng thấy mẹ Triệu Vịnh Mai cười, liền hỏi dò. Chẳng lẽ mai mai đã có người thích rồi, là cậu trai nhà nào vậy? Bà vui mừng hỏi, mẹ Triệu Vịnh Mai khẽ nói một cái tên vào tai bà. Đứa trẻ đó tốt, chỉ là hoàn cảnh nhà nó khiến tôi và bố nó lo lắng, nên định cho chúng một năm để xem sao. Ôi, mẹ Vương Cường thở dài, đúng là một cậu trai tốt, hơn con trai bà không biết bao nhiêu lần, nếu không phải vì thân phận, đúng là một nhân duyên tốt. Và ngay lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Cách chương